Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tráng Thực cho Thẩm Thận Hành gọi điện thoại, nói với hắn đi quân đội ngày, khiến hắn phái người đến tiếp hắn. Hắn không nói Trương Thục Bình cũng cùng đi, nghĩ tới đó lại nói, Thẩm Thận Ngôn biết cha muốn tới, không cần Trịnh Cẩm Hoa nói. Chính hắn liền ôm chăn bông đem phụ thân hắn giường cho trải tốt. Trương Thục Bình lần đầu ngồi xe lửa, sợ đi lạc, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Thẩm Tráng Thực. Thẩm Tráng Thực quay đầu liếc nàng một cái, giọng nói có chút đắc ý. Lửa này xe ta ngồi qua thật nhiều hồi, theo sát ta là được rồi, chắc chắn sẽ không đem ngươi mang ném. Trương Thục Bình nghe hắn lời nói, lại không dám đi loạn. Ngồi ở trên xe lửa, nàng nhìn phong cảnh phía ngoài, trong lòng là kích động. Dù sao đầu hồi đi xa nhà, nhìn hội phong cảnh, nàng hỏi Thẩm Tráng Thực, lão tam hắn cha vợ một nhà đều ở đằng kia, chúng ta đi có thể ở lại hạ sao? Thẩm Tráng Thực nói ra, hắn chỗ đó phòng nhiều, có thể ở lại hạ, khác không cần ngươi bận tâm. Đến chỗ đó, ngươi chỉ cần nói ít làm nhiều sự liền được rồi. Trương Thục Bình trừng mắt nhà mình nam nhân, không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Chờ bọn hắn ra xe lửa, nhìn đến tiếp bọn họ Tiểu Trần, Trương Thúc bà mắt sáng lên, đẩy đẩy Thẩm Tráng Thực cánh tay. Tiểu tử này thật tinh thần. Này ai a? Thẩm Tráng Thực liếc nhìn nàng một cái. Thận Hành lính cần vụ. Trương Thúc bà không hiểu cái gì là lính cần vụ, nhìn chằm chằm Tiểu Trần nhìn mấy lần, cảm thấy tiểu tử này thật không sai. Âm thầm tiếc rẻ, nếu là nhà mình khuê nữ không có đặt hôn, ngược lại là có thể nói cho tiểu tử này. Tiểu tử này nhìn xem có thể so với khuê nữ đối tượng tinh thần. Thẩm Tráng Thực trừng nàng một chút, nhỏ giọng nói, ngươi lão xem người khác làm gì? Nhiều không lễ phép a. Trương Thục Bình ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, trong lòng liên tục thay nhà mình khuê nữ đáng tiếc, lại có chút hoán lão tam. Con dâu nhà mẹ đẻ đệ đệ muội muội đều có thể cho an bài công tác, cũng không để ý muội muội mình. Muốn nói Cẩm Lam, Cẩm Lương tốt nghiệp trung học, dễ tìm công tác, nàng cũng nhận thức được Cẩm Kết lớn không có Mẫn Mẫn đẹp mắt. Bất quá tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, tìm đối tượng vậy mà là sư trưởng nhi tử. Này nhiều khí phái a, như thế nào liền không tưởng ở quân đội cho Mẫn Mẫn cũng tìm cái đối tượng đâu. Tổng so gả cho nông dân cường chút đi. Nghĩ tới những thứ này, nàng thở dài, trong lòng cũng biết con dâu không thích nàng. Mẫn Mẫn cùng nàng tẩu tử quan hệ không tốt, như thế nào có thể vì nàng suy tính như vậy chu đáo đâu. Cũng chỉ có nàng này làm nương sẽ vì khuê nữ suy tính. Trịnh Cẩm Hoa nhìn đến bà cũng tới rồi, ngược lại là không nói cái gì. Chỉ cần nàng không tìm cha gây chuyện, nàng còn chưa như vậy cay nghiệt. Không cho bà đến nhi tử trong nhà. Trương Thục Bình mới đến, trong lòng nhớ kỹ nam nhân nói với nàng lời nói, nói ít làm nhiều sự. Đến nơi này, nhìn sân còn có phòng ở, liền đi ôm Tam Bảo Thai. Tam Bảo Thai sợ người lạ, không muốn nhường nàng chạm vào. Nàng trong lòng thất lạc, lại lấy ra từ lão gia mua đến đường quả hống bọn họ. Trong nhà đồ ăn vặt rất nhiều, Trịnh Cẩm Hoa không cho phép bọn họ ăn quá nhiều đường. Tam Bảo Thai không thèm đường, bọn họ không cần. Còn có cháu trai không muốn cùng nàng thân cận, càng làm cho một cái nãi nãi khổ sở sao? Trương Thục Bình vừa thất lạc, lại khổ sở, nghĩ đến chính mình già đi, con cháu đều cùng nàng không thân, đôi mắt không khỏi đỏ. Thẩm Tráng Thực ở bên cạnh nhìn thấy nàng đỏ mắt, cảm thấy nàng khác người, đánh bọn họ sinh ra, ngươi liền không ôm qua bọn họ không theo ngươi thân cận. Không bình thường sao? Tôn tử tôn nữ không cũng cùng hắn không thân cận sao? Trương Thục Bình mắt nhìn nhi tử. Thẩm Thận Hành đứng ở nơi đó không nói chuyện, khiến hắn như thế nào nói? Tam Bảo Thai đều hơn một tuổi, Đường nãi nãi chỉ thấy qua một hồi, cùng nàng không thân, quán ai đây, quán tam bào thai đâu, bọn họ nhỏ như vậy biết cái gì. Trương Thục Bình gặp nhi tử không lên tiếng, biết nhi tử oán nàng, tính, sau này nhiều cùng cháu trai thân cận một chút, buổi tối dẫn bọn hắn ngủ mấy đêm, liền cùng nàng thân, nghĩ đến đây, nàng lại chạy đến phòng bếp phải giúp Mạt Văn Tú nấu cơm. Quân đội đốt than, canh gà hầm hào, cá cũng nấu chín, mặt khác đồ ăn trước đó cắt hào. Chỉ còn chờ sao, Mạt Văn Tú cũng không cần nàng hỗ trợ. Liền cười nói, ngươi ngồi một ngày xe, nên mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi, chỉ có vài món thức ăn. Một lát liền xào hào, Trương Thục Bình thấy nàng không cho hỗ trợ, liền đứng ở một bên nhìn xem. Thấy nàng xào một cái đồ ăn, thả nhiều như vậy dầu, mí mắt không khỏi giật giật, như thế nhiều dầu, bao nhiêu dầu đủ ăn, này nhiều tiêu pha a, miệng giật giật, nghĩ đến nam nhân lời nói, cũng muốn chính mình vừa tới ngày thứ nhất, không thể lắm miệng, miễn cho đại gia trên mặt khó coi, liền chịu đựng không lên tiếng, đợi đến đồ ăn nhanh xào hào, Hồ Tẩu Tử lại đây. Lúc trước Trịnh Cẩm Hoa liền hô nàng tới dùng cơm. Hồ Tẩu Tử vào phòng bếp, mắt nhìn Trương Thục Bình, cười nói, đây là thận hành mẹ hắn đi. Trương Thục Bình cười cười. Hồ Tẩu Tử tiến lên giữ chặt cánh tay của nàng, nói ra, thận hành từ lúc nhập ngũ liền theo nhà chúng ta lão lưu, hơn 10 tuổi chính là đang tuổi lớn, ăn không đủ no, đói bụng rồi liền chạy đến nhà ta tới dùng cơm. Bị thương, người khác đều có người chiếu cố, chỉ có một mình hắn lẻ loi nằm trên giường bệnh, không ai quản, không ai hỏi, cơm đều không đủ ăn. Ta nhìn khó chịu, liền làm đồ ăn cho hắn đưa qua. Nhiều năm như vậy, ta tận mắt thấy hắn từng ngày lớn lên. Đứa nhỏ này không dễ dàng a. Đương nhiên nàng nói có chút khoa trương. Thận hành là quân nhân, bị thương cho dù người nhà không đến, quân đội cũng sẽ an bài người chiếu cố hắn. Nàng chính là cố ý nói như vậy, thân là thận hành nương, con dâu sinh sản không đến, nhi tử bị thương không đến. Hiện tại tôn tử tôn nữ hơn một tuổi, không cần nàng mang theo, nàng ngược lại là đến. Nghe nàng lời nói, Trương Thục Bình có chút thẹn thùng. Mỉa mai nhưng gục đầu xuống, nàng chưa bao giờ biết nhi tử ở quân đội sẽ như vậy gian nan. Chỉ là nhìn hắn mỗi tháng đúng hạn gửi tiền trở về, nàng cho rằng hắn ở quân đội ngày rất dễ chịu đâu. Hồ Tẩu Tử không quản nàng nghĩ như thế nào, tiếp tục nói ra, may mà hắn sống đến được, cưới tức phụ hài tử đều lại đây tùy quân, ở quân đội cuối cùng có cái nhà. Quá niên quá tiết cũng không cần đi nhà ta chạy. Hiện tại Mạt tỷ cùng Trịnh ca cho bọn hắn nhìn xem hài tử, làm một chút cơm, xử lý đất riêng. Toàn gia ngày trôi qua náo nhiệt. Ngươi à, đi tới nơi này cái gì đều không cần làm, liền chờ hưởng phúc đi. Trương Thục Bình hai má đỏ lên, nàng không biết nữ nhân này là ai, được nghe giọng nói của nàng, cũng biết nàng cùng thận hành rất thân cận, chỉ có thể không được tự nhiên liên tục gật đầu hẳn là. Mạt Văn Tú nghe Hồ tỷ lời nói, trong lòng âm thầm buồn cười. Hồ Tẩu Tử thấy nàng còn biết xấu hổ, lại nói ra, Tẩu Tử, người được cảm tạ Mạt tỷ bọn họ a, nếu không phải bọn họ chạy tới giúp mang tam bào thai, thận hành cùng Cẩm Hoa nhiều khó a, thêm thận ngôn. Sáu hài tử đâu, bọn họ phu thê chính là trưởng hai tay, cũng không đủ xử a. Trương Thục Bình cho dù trong lòng đối với nhi tử trượng nhân một nhà bất mãn, cảm thấy bọn họ ở nhi tử nơi này, để cho quản ăn quản uống, chiếm nhi tử tiện nghi, lúc này cũng không thể nói bọn họ một câu không phải. Nhân ra cho nhi tử mang hài tử, giúp nhi tử làm việc, nàng lại nói ba đạo tứ, người khác sẽ như thế nào nhìn nàng, có thể hay không nói nàng được tiện nghi còn khoe má. Nàng chỉ có thể kiên trì nói ra, xác thật được cảm tạ thân gia. Mạt Văn Tú xào xong cuối cùng một đạo đồ ăn, nói ra, ta là giúp ta chính mình khuê nữ, cũng là vì chính mình hài tử, có cái gì hảo cảm tạ. Trương Thục Bình cảm tạ vốn là không chân thành, nghe được Mạt Văn Tú lời nói, cũng chỉ cười cười, không nhiều nói cái gì. Trên bàn cơm, Hồ Tẩu Tử liên tục chào hỏi Trương Thục Bình ăn thịt. Trương Thục Bình ăn thịt, trong lòng nhưng có chút không dễ chịu, ta ở con trai mình trong nhà, lại muốn người khác đến chiêu đãi ta, tính chuyện gì a? Bất quá thịt này ăn ngon thật. Nàng đã lâu chưa ăn thịt. Hồ Tẩu Tử lại nhìn Mạt Văn Tú, Mạt tỷ, ngươi cũng nhiều ăn chút, ngươi mỗi ngày mang hài tử nấu cơm, cực khổ. Thận Hành, ngươi nói là không phải. Thẩm Thận Hành mắt nhìn Mạt Văn Tú, cười gật đầu, Hồ Đại Nương nói đúng, nương mỗi ngày mang hài tử làm việc nhà, xác thật cực khổ. Nói lấy đũa chung, cho Mạt Văn Tú kẹp cái chân gà. Mạt Văn Tú mắt nhìn trong bát chân gà, đôi mắt cười híp lại thành một khe hở. Chính ngươi ăn đi, đừng cho ta gắp thức ăn. Hồ Tẩu Tử cười nói, Thận Hành cho ngươi gắp cái đồ ăn còn không nên a? Trịnh Cẩm Hoa ở bên cạnh nói ra. Phải, phải. Trương Thục Bình miệng thịt đều cảm thấy được không thơm. Toàn ra ăn cơm sau, Hồ Tẩu Tử hỗ trợ thu thập. Trương Thục Bình gặp con dâu vào phòng, không giúp rửa chén quét rác, nàng cũng ngồi bất động. Thẩm Tráng Thực đẩy đẩy nàng, hỗ trợ rửa chén a, làm gì? Trương Thục Bình gặp những người khác đều đang nhìn nàng, có chút giận nam nhân xen vào việc của người khác. Nhiều người như vậy rửa chén, nơi nào liền cần phải nàng. Mắt nhìn trong phòng, gặp Trịnh Cẩm Hoa không ra, không tình nguyện đứng dậy đi rửa chén. Hồ Tẩu Tử thấy nàng tiến vào, cũng không chối từ, liền cầm chén cho nàng rửa. Rửa bát sau, Mạt Văn Tú lại đi cho bọn nhỏ làm chút cơm. Bọn hắn bây giờ mỗi ngày đều muốn ăn cơm. Tam bào thai còn nhỏ khẩu vị nhẹ, chỉ có thể một mình cho bọn hắn nấu cơm. Trương Thục Bình ở bên cạnh nhìn nhìn, nhịn không được hỏi, đây là làm gì vậy? Mạt Văn Tú cười nói, đây là cho tam bào thai nấu cơm đâu, bọn họ mỗi ngày đều muốn ăn cơm. Trương Thục Bình nói, kia có cháu uy điểm chính là, còn muốn cho bọn hắn một mình nấu cơm, quá phiền toái a, hài tử cũng không thể quá nuông chiều. Mạt Văn Tú đem làm tốt cơm đổ đi ra, nói ra, không phiền toái, bọn nhỏ thích ăn đâu, bọn họ còn nhỏ, nuông chiều cái gì a? Thẩm Thận Hành đi tới nghe được các nàng lời nói, mắt nhìn mẹ hắn, sau đó xem nói với Mạt Văn Tú, nương nói đúng, đại nhân tùy tiện ăn một chút liền đối phó, bọn nhỏ còn nhỏ, chính là đang tuổi lớn, được tinh tế chút. Trương Thục Bình nói, nơi nào cần gì tinh tế không tinh nhỏ, các ngươi khi còn nhỏ còn không phải là dài như vậy đại. Ngươi cũng dài đại cao cao đại đại. Thẩm Thận Hành liếc nhìn nàng một cái, ta khi còn nhỏ chưa từng ăn no qua bụng, cho nên ta muốn cho bọn nhỏ không cần trải qua ta khi còn nhỏ sự tình. Trương Thục Bình mặt có chút trắng nhợt, người khác nói nàng, nàng có thể còn chưa cái gì ý nghĩ. Nhi tử cũng nói lời này, nàng trong lòng liền không khỏi khó chịu. Nhi tử là oán nàng cái này đương nương không hợp cách, khiến hắn khi còn nhỏ đói bụng. Mạt Văn Tú không lên tiếng, muốn nàng nói thông ra mẫu cũng là không hiểu được vị trí của mình. Chính ngươi ở nhi tử trong lòng địa vị gì? Ngươi trong lòng không điểm số a? Ngươi thật cảm giác ngươi có thể ở nhi tử trong nhà nói thượng lời nói sao? Trương Thục Bình đến quân đội vài giờ, cảm thấy trước nay chưa từng có không được tự nhiên. Nàng cảm giác tất cả mọi người không thích nàng, đều ở chống đối nàng. Nàng muốn cùng Thẩm Tráng Thực oán giận oán giận. Thẩm Tráng Thực ăn cơm trưa liền ra đi dạo, căn bản mặc kệ nàng trong lòng như thế nào khó chịu. Sau khi tan học, Thận Ngôn, Thắng Tiệp cùng Thắng Âm trở về. bọn họ nhìn đến Thẩm Tráng Thực cùng Trương Thục Bình vẫn là thật cao hứng. Trương Thục Bình nhìn đến tiểu nhi tử cho rằng tìm được đồng minh. Vừa cùng hắn oán trách vài câu, Thận Ngôn liền đánh gãy nàng nói ra. Tam ca tam tẩu là nên cảm tạ Đừng đại nương a, dù sao ngươi cái này bà đối tẩu tử cùng cháu trai mặc kệ không hỏi. Đừng đại nương giúp bọn hắn làm việc, không nên cảm tạ nàng sao? Ngươi nếu là chân tâm vì tam ca tam tẩu tốt, này bằng bọn họ cảm tạ Đừng đại nương, mà không phải cùng ta ở trong này oán giận bọn họ không thích ngươi. Người khác không thích ngươi, ngươi hẳn là từ trên người tự mình tìm vấn đề. Trương Thục Bình sững sờ nhìn xem nhi tử, nàng không nghĩ đến tiểu nhi tử sẽ như vậy nói với nàng. Trong lòng ủy khuất, không được, ta cũng muốn mang tam bào thai a, nhưng bọn hắn không theo ta. Ta còn không phải không biện pháp. Cách chương.